Đạo trưởng dùng ánh mắt như nhìn đứa con mình vừa mới chào đời nhìn lò luyện đan, hoàn toàn không phát hiện phía sau chậm rãi bò đến gần một người, lặng yên không một tiếng động từ phía sau ông đâm một dao, là con dao găm, mũi dao tiến vào một nửa, vừa vặn đâm trên lưng phải, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, song nói chuyện rất khó khăn. Ta và anh họ cả hai đều sợ ngây người, vừa lấy lại tinh thần nhìn, mới phát hiện chính là người đã hỏi han ta ngày hôm qua. Khà khà, gã đắc ý cười, tiếng cười quanh quẩn trong động. Bọn mày vậy mà lại dẫn kẻ xấu tới chỗ ta, muốn cướp đan dược của ta. Chấm, đạo trưởng che ngực co mày quát ta thì khóc nói không phải ta làm. Là tao đi theo chúng tới, nhưng mày thức thời một chút đem ngay đan dược giao cho tao, bằng không tao liền thịt cả mày và hai đứa nhóc này, nơi này vùng núi hoang vu, ba người bọn mày dù hóa thành xương trắng, cũng không ai biết. Nói rồi gã lại lấy ra một cái lưỡi hái, gác trên cổ ta, lưỡi dao lạnh như băng cơ hồ muốn cắt đứt da ta, lần này ta ngay cả khóc cũng không khóc được. Đạo trưởng không nói gì, chỉ vào lò luyện đan. Người đoạt cũng không có, người không có đan duyên mà cứng rắn muốn ăn đan, chỉ hại chính mình, tuy rằng thứ này có thể kéo dài tuổi thọ. Ông còn chưa nói hết, người nọ liền xông lên một cước đá văng đạo trưởng ra, dùng lưỡi hái nhấc lò lên. Bên trong lại chỉ có một cái chén vàng úp ngược lấp lánh tỏa sáng, mắt gã kia nhìn chừng chừng, cẩn thận móc cái chén ra. Mẹ kiếp hóa ra là mạ vàng, gã cầm cái chén phát sáng đã lấy được ra nhìn một chút mắng một câu. Đó là đương nhiên, vốn là chén thép, bình thường tiếp xúc vật vàng trắng, đương nhiên cũng bị mạ lên rồi. Đạo trưởng nói một câu, liền ho dữ dội, ta và anh họ chạy tới đỡ ông dậy, ông thì thiện ý xoa đầu bọn ta. Không dọa sợ mấy đứa chứ? Đạo trưởng hòa nhã hỏi. Gã vào động kia lấy ba viên thuốc duy nhất trong lò ra kích cỡ khoảng bằng viên bi thủy tinh, chẳng qua toàn thân lóe ánh đỏ, vô cùng đẹp mắt, rất diễm lệ, người nọ dùng tay kéo, lấy ra một cái khăn tay bọc chúng lại, sau đó trong mắt xoay chuyển cuối cùng nuốt vào một viên. Ta nhìn thấy đầu ngón tay gã từng tiếp xúc với đan dược bên ngoài thế mà nổi lên một khối màu xanh da trời. Lão già, đan dược tao mang đi, về phần hai thằng nhóc này cứ ở đây cùng mày nhé, miễn cho mày cô đơn lạnh lẽo. Gã lại nhếch miệng cười, đi khỏi sơn động. Quả thực bọn ta căn bản không biết đường trở về nhiều lối trúc trắc ở thôn quê một khi lạc đường, đến tối sói núi sẽ xuất hiện. Đạo trưởng thấy người nọ đi rồi, ngọ nguậy bò dậy, từ một góc khuất lấy ra một bọc đồ, sau khi mở ra là ba túi giấy dầu xếp vô cùng ngay ngắn cỡ chừng bàn tay. Ông ta giao một cái trong đó cho ta, hai cái khác giao cho anh họ. Ta lần đầu gặp con liền biết sau này nhất định sẽ có đại kiếp nạn, loại bệnh này không cách nào trị tận gốc hơn nữa sẽ theo máu con từng đời một truyền cho con cháu, song đan dược này có khả năng tạm thời hóa giải chút đau yếu, nhớ kỹ, một bao là đan hoàn, một bao là độc giải đan hoàn. Ông nói với anh họ cái hiểu cái không gật đầu. Con sau này sẽ có đau thương, nhất định sẽ gãy mất một chi, túi thuốc này không phải kim đan, nhưng có thể trừ hoại tử cơ, hơn nữa đối với khôi phục thương tích giúp ích rất lớn, mang theo đi. Ông lại quay đầu dặn dò ta một phen, nói xong ông gỡ bội kiếm trên vách tường xuống giao cho bọn ta. Gocchuyenaudio.com, mỗi khi đến một ngã rẽ, dựng thẳng kiếm, kiếm ngã hướng nào, các con sẽ theo hướng đó mà xuống núi, tổ sư gia sẽ phù hộ các con. Nói rồi ông từ từ buông người xuống, ngồi xếp bằng trên mặt đất, làm tư thế tĩnh tọa. Lời muốn nói ta đã nói xong, các con mau xuống núi đi, ta cũng phải đi rồi. Nói xong, ông liền nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa, khuôn mặt cũng đột nhiên trở nên xám xịt. Khi đó tuổi nhỏ căn bản không biết chết là gì, chỉ cầm kiếm cùng ba bọc giấy kia vội vàng chạy xuống núi, quả nhiên, mỗi lần đến ngã rẽ đều đưa kiếm làm công cụ dẫn đường, vậy mà thật sự thuận lợi trở về thôn. Vừa quay về, liền phát hiện người trong thôn đang tụ tập một chỗ, vừa chen vào nhìn, hóa ra ở cửa thôn phát hiện xác của gã kia, cổ họng đến dạ dày toàn bộ biến thành màu đen, giống như trái hồng chín, mềm ngoặt ẹo còn hư nát mấy lỗ, thối không người nổi, giống như trứng gà ung vậy. Sau khi khiêng gã lên, vừa không đỡ lấy đầu, cổ họng liền ngắt ra, đầu thoáng cái lăn xuống. Mọi người chỉ nói là gã ăn phải thứ kịch độc gì đó, nhưng là thế nào thì không ai nghĩ ra đó là gì. Cũng đành phải qua loa chôn cất. Bởi vì đạo trưởng đã thông báo, bất cứ chuyện gì cũng không được kể với người ngoài, bọn ta cũng đành giấu kín chuyện này dưới đáy lòng. Về sau bọn ta cũng không tìm được sơn động kia nữa, đành phải chôn thanh kiếm kia coi như kiếm mộ. Người trong thôn đối với việc đạo trưởng đột ngột mất tích vô cùng khó hiểu, mỗi khi mọi người quây quần ăn cơm đều sẽ nói với nhau, đã lâu không thấy đạo trưởng nữa, cũng thiếu đi một chuyện tiêu khiển sau giờ cơm, nhưng theo thời gian trôi đi cũng dần dần lãng quên ông, duy nhất khiến người ta nhớ tới chỉ là những câu ông nói tới nói lui vô cùng nghiêm túc giống như ông cụ già hủ lậu thời trước kia. Về phần đan dược nọ, cha của Kỳ Nhan không cho là đúng, sau này anh ấy rời khỏi thôn ra ngoài du lịch, thuốc đương nhiên giao cho ta bảo quản, ta thận trọng giấu đi, nhưng khi ta nhận được tin anh ấy bệnh nặng thì đã muộn, chờ đến khi ta chạy đến, anh ấy đã đi rồi. Sau đó như lời đạo trưởng nói, ta cụt một chân, lúc này mới nhớ lại lời đạo trưởng, thuốc kia sau khi dùng, vết thương lành rất nhanh, tuy rằng đứt chi không cách nào tái tạo, nhưng so với người thường vẫn tốt hơn nhiều. Cho nên ta mới mang theo thuốc tới đây, ta không thể lại nhìn Kỳ Nhan giống cha nó được, bằng không đây sẽ là trách nhiệm của phân gia như ta. Kỳ Học lặng lẽ kể xong, uống ngụm trà. Lẽ nào chú không biết tại sao phải như vậy sao? Cậu ấy và cha cậu ấy tại sao lại mắc phải loại bệnh này? Tôi vội vàng hỏi, cho rằng có thể từ đó nhận được đáp án, không ngờ Kỳ Học lại lắc đầu. Không biết, ta chỉ biết có liên quan đến máu của con trưởng bộ tộc Kỳ thị dòng chính, cậu cũng biết đó, máu Kỳ Nhan có năng lực xua ma trừ tà, nhưng năng lực này chỉ giới hạn ở dòng chính, máu của phân gia như ta không hề có năng lực này, nhưng dường như thứ này sử dụng quá nhiều, sẽ thương tổn lớn đến cơ thể. Ông bất đắc dĩ trả lời, đan dược có thể tạm thời trì hoãn một chút, túi phía sau kia chính là dùng giải đan độc, hai thứ thiếu một cũng không được. Kỳ Học đứng lên, được rồi, nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành, chờ nó tỉnh dậy nhớ nói nó trở về xem một chút, người ở đó đều rất nhớ nó. Nói xong, Kỳ Học liền xoay người rời đi, tôi chợt nhớ tới lời Lê Chính trước khi đi dặn dò Kỳ Nhan ít dùng huyết kiếm, có lẽ cũng là ý này chăng? Gocchuyenaudio.com Thời gian không còn sớm, tôi quyết định đến bệnh viện thăm Kỳ Nhan trước, sau đó mới về tòa soạn tiếp tục công việc cách chương.